1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, người không phải cỏ cây. Hắn thấy được Bàng Tu Kiệt trung thực bản phận, trong hiện thực chỉ là cái tiểu trong suốt, rất ít để người chú ý. Tại Bình Tùng trong mắt của những người này, Bàng Tu Kiệt từ trước đến nay là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không phải là bởi vì là Thọ Sơn con rể, phản ứng cũng không thể mang phản ứng. Nhưng là Đồng Hạo thế nhưng là không dám nhìn như vậy. Bởi vì hắn chỉ là cái bảo tiêu. Luận giá trị bản thân, luận thân phận, luận địa vị, hắn cũng không thể so. Người ta không thấp nhìn hắn cũng đã là A-di-đà Phật. Ở Đại Trạch, lái hào xe, giá trị bản thân phong phú Bàng Tu Kiệt, tại rất nhiều người trong mắt vẫn là khó lường. Không thể với cao đại nhân vật, Lý Hòa là hắn điều tra Bàng Tu Kiệt. Hắn còn có chút nghi hoặc, đích thân tự bám đuôi lên về sau. Hắn liền hiểu nguyên nhân, cái này cùng hắn nhận biết Bàng Tu Kiệt, hoàn toàn không phải một người. Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, Bàng Tu Kiệt thế mà ở bên ngoài nuôi người. Cái kia nữ, hắn thấy, hắn không thể không bội phục lên Bàng Tu Kiệt ánh mắt. Dáng dấp xinh đẹp, Lý Hòa đi theo hỏi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Bàng Tu Kiệt vì cái gì cam mạo như thế lớn nguy hiểm. Cũng phải ở bên ngoài tìm đối tượng, biết rõ xuyên phá sau chưa hảo quả tử tình huống dưới. Lại không tốt, cũng phải chạy xa một điểm a. Tại Thọ Sơn dạng này lão hồ ly dưới mí mắt phạm án. Không phải làm Thọ Sơn không tồn tại mà. Đồng Hạo nói, khuôn mặt nhỏ thanh tú, cười sạch sẽ, vóc dáng cùng Diêm Hồng lão sư không sai biệt lắm. Không dám chính diện đi qua xem cẩn thận nhìn, dù sao dáng dấp không có mau bệnh, phối Bàng Tu Kiệt là đủ. Ngươi đi mau đi, Lý Hòa một người tại cái kia mù suy nghĩ xử lý như thế. Nào chuyện này, trực tiếp nói với Chu Bình. Nếu có thể nói, đoán chừng Thọ Sơn cũng đã sớm nói, lão đầu tử trong lòng đoán chừng có điều cố kỵ đâu. Huống chi, loại chuyện này. Chu Bình chưa hẳn liền không có cảm giác, có lẽ là không nguyện ý làm mặt đâm thủng mà thôi. Vạn nhất hắn ngốc không sững sờ trèo lên cho vạch ra. Chu Bình khó xử không nói, hắn còn trong bên ngoài không phải người, trong âm thầm tìm Bàng Tu Kiệt. Hắn cố gắng khuyên bảo Bàng Tu Kiệt trở về gia đình. Thế nhưng là, cái này lại không phải Thọ Sơn bản ý. Hắn chính buồn rầu xử lý như thế nào. Thọ Sơn không có. Từ bệnh viện dò xét xong bệnh ngày thứ ba trong đêm. 3 giờ sáng tả hữu, Lý Hòa cửa phòng ngủ liền bị Đồng Hạo gõ. Thọ Sơn sư phụ đi. Nói xong cũng quay người xuống lầu. Chuẩn bị xe đi. Ngươi ngủ tiếp. Ta đi xem một chút. Lý Hòa một bên mặc quần áo, một bên trấn an bị đánh thức Hà Phương. Qua quýt xoát răng, rửa mặt xong, liền trực tiếp lên xe. Đồng Hạo nói, 10 phút đồng hồ trước, trái tim ngưng đập, ai thông báo? Lý Hòa vỗ vỗ mặt, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Chu Tổng Thư Ký, không cần đi bệnh viện, đi Thọ sư phụ ra là được rồi. Trừ đèn xe chỗ chiếu chỗ, khắp nơi là đen kịt một màu. Thỉnh thoảng sẽ có nham con sóc hoặc là rừng con ếch lẻn đến trên đường cái đến. Cho dù là Đồng Hạo dạng này lão tài xế, như thường là khai cẩn thận từng ly từng tí. Thọ Sơn sau khi về hưu tòa nhà ở vào Uyển Bình thành Lư Câu cầu phụ cận. Ở tại nơi này bên cạnh không phải là bởi vì nơi này tòa nhà có bao nhiêu xa hoa, mà là bởi vì nhà bọn họ mộ tổ ngay tại cái này một mảnh. Ôm gấm về quê cùng lá rụng về cội tâm tư. Hắn ở đây xây dựng một tòa độc môn độc viện tòa nhà. Trừ lớn một chút, trang trí xa hoa một điểm. Cùng chung quanh người bình thường khác nhau cũng không lớn. Tính không được xuất chúng. Ngẫu nhiên nhàn, còn học Lý Hòa cầm cần câu hướng Lư Câu sông bụi cỏ lau tử bên trong chui. một tòa chính là cả ngày. Bên này còn chưa mở phát, là chân chính nông thôn. Hướng Thọ Sơn tòa nhà phương hướng, chỉ có một đầu ổ gà lởm chởm thạch cặn bã đường. Đi đến nửa đường, một cỗ vận chuyển gạch đỏ xe tải lớn dừng ở trên đường cái. Đồng Hạo xuống xe cho lái xe 200 khối tiền, mới khiến cho lái xe rời ổ. Đợi đến muộn một chút lại gỡ gạch. Lý Hòa xe vừa mở cửa xe, tiếp lấy lại có 5-6 chiếc xe đứng tại Thọ Sơn ra cổng. Từ trên xe bước xuống chính là Tô Minh, Bình Tùng, Trần Hữu Lợi bọn người. Lẫn nhau trực tiếp chỉ là gật gật đầu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người minh bạch. Không phải hàn huyên náo nhiệt thời cơ. Trong phòng khách ánh đèn rất sáng, lại rất yên tĩnh, cứ việc rất nhiều người. Chu Bình cặp mắt sưng đỏ, cho Thọ Sơn thay quần áo. Lý Hòa lại yên lặng lui ra ngoài. Ca, đến một cây. Tiểu Uy đưa lên thuốc lá. Chỉ có hắn mới có sao mà to gan như vậy. Tạ ơn, lạ thường là Lý Hòa tiếp. Đón nhận Tiểu Uy bật lửa. Dù sao trong lòng bực bội, rút một cây lại không biết chết. Trời tờ mờ sáng thời điểm, không lớn làng đều thành bãi đỗ xe. Xe con một cỗ lại một cỗ lái vào đây. Nơi này thôn dân mới ý thức tới. Một mực ở chỗ này cái kia bề ngoài xấu xí lão đầu là cái khó lường đại nhân vật. Tang lễ hết thảy đều theo chiếu nông thôn tập tục đến làm. Hỏa táng về sau, táng tại trong mộ tổ. Tang lễ rất đơn giản, thanh thế lại là phi thường to lớn. Mộ phần nho nhỏ đứng không dưới 500-600 người. Chỉ là Thọ Sơn đồ tử đồ tôn cùng tứ hải ăn uống cao tầng liền có hơn 400. Cho dù là đã bị đá đi ra ngoài tường tự lập môn hộ tiểu cố đều mang mấy người tới. Rất cung kính quỳ xuống hành lễ. Tham gia nhiều người như vậy tang lễ, Lý Hòa có chút chết lặng. Trước đây không lâu, hắn mới đưa xong Mục Nham cặp vợ chồng cùng mình bà ngoại. Nhưng là, tự cho là tâm như ngoan thạch, lại cuối cùng người không phải cỏ cây. Đầu bảy về sau, Lý Hòa khuyên Chu Bình xin phép nghỉ đi giải sầu một chút. Chu Bình nói, không có việc gì, ta đã sớm ngờ tới có một ngày này. Nói thật với ngươi, nhìn ta phụ thân như thế đi, ta đều không chút khóc. Ngược lại có loại thay hắn giải thoát, không cần lại gặp tội. Hắn nằm viện lúc đó, một đêm đều đau ngủ không được. Có đôi khi đau cực kỳ, ngay tại cái kia gào. Sau đó đánh lên giảm đau châm, mới có thể yên tĩnh một hồi. Ta là tim như bị đau cắt, nghĩ đến, dạng này còn sống rất không ý tứ. Lý Hòa nói, các ngươi không có người cùng ta nói hắn nằm viện sự tình. Đối Lý Hòa đến nói, Thọ Sơn theo sinh bệnh đến nằm viện, lại đến qua đời, hết thảy đều rất đột nhiên. Hắn còn không có chuẩn bị. Chu Bình nói, khi còn bé, hắn đem ta đưa cho người nuôi. Nghĩ đến mình bị vứt bỏ, ta ngược lại là hận qua, phàn nàn qua, nhưng là vừa nghĩ tới hắn nhận qua khổ, hắn bất đắc dĩ, ta điểm ấy ủy khuất coi là gì chứ. Vì lẽ đó, về sau hắn đi theo ngươi phát đạt, muốn ta tới, ta ngược lại là chưa phản đối. Hắn muốn đền bù, liền để hắn đền bù. Có lẽ trong lòng của hắn sẽ dễ chịu. Lý Hòa nói, hắn rất quan tâm ngươi, là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Ta biết, ta cũng yêu hắn. Chu Bình lẩm bẩm nói, ngày đó hắn cùng ngươi nói cái gì? Ta đại khái đoán được, hắn cho là ta không biết. Kỳ thật ta đều là rõ ràng, ta chỉ là không muốn hắn lại vì hôn nhân của ta quan tâm mà thôi. Không muốn tại hắn sinh bệnh quan khẩu náo ly hôn, hắn đã cho là ta trôi qua rất vui vẻ, ta liền giả vờ như rất vui vẻ. Ngươi cũng rõ ràng, Lý Hòa sững sờ, nhưng là, sợ mình náo ô long, lại không dám nói thẳng. Chu Bình thản nhiên nói, cùng hắn làm gần 30 năm vợ chồng, nếu là không cảm giác được, ta liền thật là khờ tử. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ly hôn, thốt ra, không chần chờ chút nào, giống như đi qua nghĩ sâu tính kỹ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.